Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn đang nghe chuyện ma kinh dị có thật tại kênh Nghe Chuyện Ma. Hãy kéo xuống phần mô tả để đón nghe nhiều chuyện ma hay nhất được cập nhật hàng ngày. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like, share và comment cảm xúc sau khi nghe audio chuyện nhé. Giữa cái lạnh của đêm đông làm cho tôi ôm vô lăng lái xe mà vẫn cảm nhận được cái lạnh buốt da thịt ở ngoài trời. Tôi chở ba lăng tan sát từ Hải Dương lên Lai Châu. Hôm nay lại đi một mình vì ông anh lái cùng vẫn chưa lên. Nghĩ tới chặng đường xa và leo đèo Sapa đã thấy oải người. Mà lạ thật, cái cảm giác hôm nay cứ thấy bất an mãi mà không thể nào lý giải nổi. Tôi dừng xe để buộc lại dây bạt và xuống hút một điếu thuốc cho tỉnh người. Cái lạnh của mùa đông và cung đường cao tốc Nội Bài Lào Cai thoáng mà gió thổi buốt cả da thịt. Bỗng nghe một tiếng chó rên ằng ẳng đâu đây. Tôi ngó xung quanh thì thấy bên kia đường có một chú chó đang lết giữa dải phan căng. Thầm nghĩ chắc lại bị xe nào chèn lên đây. Đúng là một chú chó màu đen, nặng từ 6 đến 8 kg. Một chân sau bị què rơm rớm máu. Tôi bế rồi mang chú vào vệ đường, mồm nói thầm: sao mày chạy ra đây làm gì? Mày mà còn chưa nát bét đấy. Đặt con chó xuống, cũng không biết làm gì hơn, để giữa đường xe đi không phanh kịp. Quay sang một miệng tiếp xe bạt thì có người nói: làm gì đấy? Theo phản xạ, tôi quay người lại, nhưng không một ai cả. Thầm nghĩ chắc mình nghe nhầm rồi. Buộc xe bạt xong, tôi lại quay lại nói với chú chó: mày ở đây đi, chắc mai chú sẽ đến đi tìm mày thôi. Sau đó tôi lên xe nổ máy đi tiếp. Con đường cao tốc này có hai chiều, cách mấy trăm km mới có trạm dừng nghỉ chân. Nhà dân thì lưa thưa, giữa đêm khuya này tôi cảm thấy con đường như dài vô tận. Một người con trai 28 tuổi, mới năm ngoái thôi, giờ này chắc đang nhún nhảy và ôm gái trong ba rồi. Đúng là đâu ấy biết được chữ ngờ đâu. Vì ham chơi bóng bánh nên tôi đã thua mất cả con CX5 nữa. Bố mẹ thì phải bán cả nhà ở quận Thanh Xuân đi trả nợ cho tôi. Giờ thì phải chuyển lên Tuyên Quang quê ngoài mà ở. Đang suy nghĩ miên man thì xe lịm dần và chết máy. Vội xoay xe lại, quay vào vệ đường khi xe còn đang có đà. Tôi lo lắng bước xuống xe vì cái đoạn km 136 cao tốc này vắng không có nhà đâu. Đi một vòng quanh xe ngó xem có bị thùng xăm hay lốp gì đâu không thì lại không thấy. Chỉ thầm mẹ cái con đầu kéo Hugo A7 này, công ty mới mua được 3 tháng mà hỏng sao được. Đứng kiểm tra xe được tầm 15 phút gì đó, tôi lên xe để thử lại máy thì lại nổ bình thường. Vào số lại thì chạy vẫn bon bon. Rút con iPhone 5 ra định bấm gọi thằng công ty, nó vừa nghe máy đã nói oang oang: đéo hiểu sao xe tao lại bị bịt lết. Đéo hiểu sao xe tao đang đi lại bị lịm chết máy. Không biết sẽ có hỏng gì không mày. Thì được sự im lặng lạ lùng. Alo, alo, vẫn cứ im lặng, mặc dù đồng hồ vẫn báo cuộc gọi kết nối. Bực mình, tôi buông điện thoại xuống, nghĩ chắc bị hỏng rồi. Sợ xe hỏng, tôi giảm tốc độ xuống 65 km/h. Nhìn đồng hồ, đã 11:30. Vì là đường cao tốc nên rất hạn chế đèn cao áp đúng trời mùa đông tối đen như mực. Thì thoảng có đèn sáng của xe chạy ngược chiều. Hôm nay là tuần đầu nên người ta đi chơi Sapa ít, lượng xe cũng ít. Đi được tầm 40 km là đồng bằng rộng mênh mông. Tiếng gió thổi vù vù vào kính xe, xe lướt nhanh trên đường chập chờn xa xa. Thoáng thấy trạm thu phí km 235 cao tốc. Hết con đường cao tốc Nội Bài Lào Cai là đến đoạn đường đèo Sapa nổi tiếng và cũng là đoạn đường khiến tôi lo lắng. Dừng xe bên đường, tôi vào một quán ăn đêm, gọi một bát phở bò, đập hai quả trứng lộn món ưa thích của tôi. Cô chủ quán nhìn tôi nói: trai trường lái có khác, hào hoa lắm đây. Tôi mỉm cười nói trêu: nhà cô có con gái không? Để cháu làm dễ đi, đang muốn lấy vợ đây ạ. Bưng bát phở nóng đến, cô nói giọng trách móc. Đúng là cha lái xe lằng nhằng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net